Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4940, không may nữ tổng giám đốc, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, Vân Tiêu Tiêu bên kia đã quyết định, còn là tại lúc đầu thời gian xuống tay với Đường Dực. Khoảng cách sự tình phát sinh, còn có 5 ngày thời gian, phía trước bảo ngươi đi chọn nhân tuyển đi ra sao, tuyển ra đến, ta đem tư liệu phát ngươi xem một chút a. Hệ thống đã minh bạch, Đường Quả sẽ làm thế nào? Trường Nhất Nham, trà trộn tại từng cái phạm vi không việc làm, dựa vào một tấm khuôn mặt dễ nhìn cùng một tấm biết ăn nói miệng, tại phú bà phạm vi rất nổi tiếng. Ta cảm thấy người này không được, có thể để cho phú bà mua chướng người, nếu quả thật dính vào Vân Tiêu Tiêu, lại cùng Vân Tiêu Tiêu sống đứa bé, đây không phải là cha bằng quý, đến lúc đó mượn nhờ Vân Tiêu Tiêu lập nghiệp không là vấn đề. Đáng sợ nhất là, nếu như Vân Tiêu Tiêu tiếp nhận hắn, lên không phải cho nàng tìm người trợ giúp, hệ thống, đây là ta cân nhắc không chu toàn. Túc chủ đại đại nói muốn tuyển chọn một cái có nhất định chính mình phạm vi, biết xài tiền, bên ngoài nhìn không kém như vậy, cũng không phải loại kia thủ thân như ngọc, còn có thể khuất phục, có thể duỗi, tuyệt đối sẽ đồng ý chuyện này. Bị túc chủ đại đại vừa phân tích, Trương Nhất Nham chính xác không thích hợp, người nhiều điều tra Trương Nhất Nham. Xem hắn thích hợp không thích hợp đào tới cho ta làm khổ lực. Nam nhân đều sẽ có sự nghiệp của mình tâm, hiện tại phú bà cũng không phải đồ đần, nếu như hắn có lập nghiệp tính toán, điều tra hắn có bản lãnh gì. Minh Bạch, Tả Hằng, một cái nghèo túng con em nhà giàu, đã từng là cái tương đối tính cách phong lưu, dùng tiền như nước người. Công ty xảy ra chuyện sau đó, phụ mẫu nhảy lầu tự sát, hiện nay gánh vác hơn 60 ức nợ nần. Phía trước cũng bởi vì cố ý đả thương người, bị phán 1 năm, vừa mới đi ra. Có điều tra qua, hắn là vì cái gì cố ý đả thương người sao? Nhà hắn công ty là bị phụ mẫu hắn bằng hữu làm sụp đổ. Tại phụ mẫu hắn tự sát sau đó, hắn liền không nhịn được đi đánh người. Vậy bây giờ hắn có tính toán đi đánh người sao? Ngược lại là không có. Nghe nói hắn gần nhất cũng tại cùng một chút phú bà tiếp xúc. Đoán chừng là chuẩn bị báo thù, vậy khẳng định không được. Có được giãn được là có, chính là đối chính mình quá ác, còn không bằng đào đến công ty ta tới. Ta cho hắn tiền đi mở văn phòng chi nhánh, tài chính cùng tài nguyên không ít, hắn đi qua như vậy một lần, hẳn là có trưởng thành. Sau này chờ hắn báo thù, tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện cho ta làm công. Hệ thống, giống như không có mau bệnh, lại nói, túc chủ đại đại, người dạng này không được a, rõ ràng nhìn không thế nào người tốt. Người thế mà muốn chính mình đào tới, không nợ phóng tới Vân Tiêu Tiêu bên kia đi, bởi vì tiềm lực của bọn hắn quá lớn, ta muốn tìm một cái, nhìn bề ngoài không sai, trên thực tế căn đã mục nát người, mới sẽ không cho Vân Tiêu Tiêu đưa giúp đỡ. Hơn nữa, đối nam nhân bình thường đến nói, liên hệ máu mủ là không có cách nào xóa đi, nếu như ta cùng hai người bọn hắn một người trong đó làm giao dịch này, cho bọn họ một khoản tiền, để bọn họ đi làm cục này. Sau này bọn họ biết rõ Vân Tiêu Tiêu cho chính mình sinh một nhi tử, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Ta minh bạch, bình thường điểm người đều sẽ không đành lòng, nhất định sẽ giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bị điểm tỉnh, túc chủ đại đại, ngươi nhìn người thứ ba, người này hẳn là tương đối phù hợp ngươi ý nghĩ. Đường Quả dựa theo hệ thống, lật ra người thứ ba tư liệu, chờ nhìn xong tư liệu sau đó, thật đúng là cảm thấy người này là thích hợp nhất. Cái thứ ba tên của nam nhân gọi Khổng Phong. Khổng Phong còn là có như vậy điểm ra thế. Chỉ là xuất thân không thế nào phong quang. Là một cái tiểu tam nhi tử. Cách chương.